Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Bạo Lực Oanh Sát, quyết định, chỉ thấy cái kia cầm thuẫn tích dịch nhân đem tấm thuẫn ném đi. Tấm thuẫn tại lên tới giữa không trung thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ tung lên, vô cùng cường đại nguyên lực sóng xung kích như sóng biển một loại bao phủ mở ra. Hướng bốn phía mãnh liệt. Hơn 10 cái lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích rối rít gầm thét. Trong đó một ít thu lại hơi thở, hai cánh xúi rục, nguyên lực năng lượng theo bọn nó trong cơ thể bạo phát. Trong nhấp nháy tạo thành một đạo hồng diễm hộ thuẫn. Đưa chúng nó cùng cái khác mấy con ma hồn triệu hoán thú bao phủ vào trong. Chống đỡ nguyên lực trùng kích, cái khác mấy con xích diễm ma tích tất không hề động một chút nào. Trong miệng hơi thở ngược lại trở nên càng hung mãnh hơn. Xuyên thấu nguyên lực sóng xung kích, đánh về vị trí trung tâm, phải đem kia hai cái tích dịch nhân cho tiêu diệt tại chỗ. Bọn họ đều là cấp 19 lĩnh chủ, đẳng cấp đã sớm đạt tới cực hạn, lại chẳng biết tại sao một mực không thể tiến hóa đến nhị giai. Bất quá, dù vậy, thực lực của bọn họ cũng là vô cùng khủng bố. Hai cái tích dịch nhân thực lực tuy mạnh, nhưng cùng lúc trước cái kia ba tay dị tộc so với, còn là có chút chênh lệch, nếu là bị xích diễm ma tích công kích trúng mục tiêu. Bọn họ chính là không chết, cũng sẽ không có nửa cái mạng. Một điểm này, hai cái tích dịch nhân vô cùng rõ ràng. Cho nên, tại tấm thuẫn nổ tung một khắc này, bọn họ cũng đã bỏ trốn, biến mất tại chỗ, mà bọn họ lựa chọn đường lui, căn bản không phải trái phải trước sau. Mà là trong lòng đất, một khắc này, bọn họ phảng phất thật hóa thân thành thần lan, dùng cả tay chân, trong chớp mắt liền moi ra một cái hố cực lớn động. Đến lúc xích diễm ma tích công kích tới tạm thời, bọn họ đã đi sâu vào trong lòng đất hơn 10 mét. Không có bị một nửa điểm thương tổn, phen này kinh biến, ngay cả một bên Lý Đại Hổ, đều không phản ứng kịp, hắn nghĩ tới hai cái tích dịch nhân sẽ chạy trốn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, hai người này cư nhiên sẽ đào động, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, thật vất vả gặp phải hai cái kinh nghiệm bảo bảo. Lý Đại Hổ cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ, hắn để cho Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt ở lại xích diễm ma tích trên lưng. Sau đó mình nhảy xuống, nặng nề đập vào hai cái tích dịch nhân vừa mới biến mất vị trí. Nhất thời, nơi này phát sinh nổ lớn, lấy hắn làm trung tâm, bụi đất sôi trào, như sóng lớn một loại liên tục hướng phía xung quanh khuếch tán. Trong nháy mắt, liền hiện ra một cái sâu 6-7 mét, đường kính gần 20 mét hố sâu thật lớn. Phốc lúc này, một tiếng phi thường nhỏ nhẹ tiếng động lạ, đột nhiên truyền đến Lý Đại Hổ trong tai, để cho hắn không nhịn được gợi lên khóe miệng, nguyên lai. Các người cũng không thể quá thâm nhập trong lòng đất, loại này, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Cảm thụ được trong lòng đất hai đạo có chút uể oải khí tức dao động. Hắn tự lẩm bẩm mơ siêu rồi sau đó, chỉ thấy tay phải hắn bóp quyền, nguyên lực năng lượng thần tốc lao nhanh, ngưng tụ vào vạn hóa thủ sáo bên trong, đợi đến quyền phải cơ hồ hóa thành một đoàn tia sáng chói mắt sau đó. Lý Đại Hổ quát lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía đất đai dưới chân, một quyền đánh xuống, ầm ầm, so với trước kia càng thêm điếc tai vang lên ầm ầm. Toàn bộ mặt đất thật giống như phát sinh một tràng địa chấn một dạng. Đùng đưa kịch liệt lên, bất quá, lần này, mặt đất không có giống lúc trước loại này lún xuống, ngược lại giống như mặt nước một dạng, phát sinh chập trùng kịch liệt, nếu có người lúc này có thể thấy rất rõ lòng đất cảnh tượng. Tuyệt đối sẽ bị sợ giật mình, Lý Đại Hổ một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng mà, tại nắm đấm tiếp xúc được vùng đất một khắc này, bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, nguyên lực và vạn hóa thủ sáo bên trong mang theo trích viêm chi lực. Thật giống như cách sơn đả ngưu phổ thông, thuận theo mặt đất, một đường mãnh liệt mà xuống. Phốc, phốc, hai tiếng cơ hồ đồng thời vang lên tiếng động lạ. Truyền đến Lý Đại Hổ trong tai, tại hắn dưới sự cảm ứng, trong lòng đất hai cái thần làn khí tức của người dao động. trở nên càng thêm uể oải, thật giống như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào đều có tắt khả năng, cho dù mắt không thấy đường, Lý Đại Hổ cũng có thể tưởng tượng, lúc này hai tên kia nhất định là bị mình vừa mới một quyền kia trùng kích chi lực, cho chấn thương nội phủ, hắn có tuyệt đối tự tin, nếu như là tại mặt đất bên trên, bên dưới một quyền này, hai cái tích dịch nhân cho dù có hai cái mạng cũng không đủ chết. Liền tính cách mặt đất, có hòa hoãn, hai người cũng là nặng tàn phế không thể nghi ngờ. Ha ha, còn không ra, kia thì lại ăn một quyền của ta. Đợi lát nữa không thấy hai cái tích dịch nhân nhúc nhích. Lý Đại Hổ cười lạnh, sau đó lại lần nữa tay niết quyền ấn, chuẩn bị lại đến một quyền. Bất quá, ngay tại hắn vừa phải chuẩn bị oanh kích mà xuống thời điểm. Hai đạo thân ảnh đột nhiên dưới đất chui lên. Cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo một trái một phải đánh úp về phía rồi ánh mắt của hắn. Tập kích, các ngươi còn non rất. Lý Đại Hổ ánh mắt lạnh lùng, quyền phải không chần chờ chút nào. Hướng phía một người trong đó liền đánh tới. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng không âm thanh thò ra, một hồi đem một cái khác thần lằn cánh tay của người vững vàng chộp vào trong tầm tay. Phốc, một cái thần lằn thân thể của con người bị hữu quyền của hắn đánh trúng. Cả người liền một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Liền thật giống như trong cơ thể cài đặt quả bom phổ thông. Trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, chết không thể chết lại. Mà một cái khác tích dịch nhân toàn thân nguyên lực bạo phát. Muốn thoát khỏi Lý Đại Hổ tay trái, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Lý Đại Hổ tay trái giống như một cái kềm sắt một dạng. Vẫn không nhúc nhích, chết đi, cái này tích dịch nhân còn đang giãy giụa thì, một đạo thanh âm lạnh như băng, truyền đến trong tai của hắn. Sau đó, hắn liền cảm giác mình trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc, thân thể của hắn liền cùng mặt đất nặng nề tiếp xúc với nhau. Đem mặt đất đều đập ra một cái nhân hình hố to. Phốc vốn là người bị thương nặng tích dịch nhân, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thật giống như một cái như chó chết, triệt để mềm nhũn đi xuống. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại không chút do dự nào. Đem nhắc tới, sau đó lại lần nữa mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Triệt để kết cục đối phương tính mạng sau đó, lúc này mới dừng lại, ong ong giống nhau lúc trước ba tay dị tộc sau khi chết tình huống. Hai cái tích dịch nhân sau khi chết, hai cổ tinh thuần mà khổng lồ nguyên lực năng lượng liền lập tức xuất hiện. Hai phần vì sáu, phân biệt không vào Lý Đại Hổ, Vương Nguyệt Nguyệt cùng huyết nguyệt trong cơ thể, Lý Đại Hổ không có biến hóa quá lớn. Chỉ cảm giác mình thân thể và nguyên lực tại cổ năng lượng này cường hóa dưới. Trở nên mạnh hơn, mà một bên huyết nguyệt cùng vương nguyệt nguyệt, biến hóa liền rõ ràng hơn nhiều. Bởi vì các nàng đã hấp thu xong hai cái tích dịch nhân phản hồi kinh nghiệm sau đó. Lại một lần nữa thăng cấp, một màn này, để cho Lý Đại Hổ vừa hâm mộ, lại cao hứng. Hai cái tích dịch nhân thực lực đơn thể mặc dù không bằng lúc trước cái kia ba tay dị tộc. Nhưng mà, cấp bậc của bọn hắn chính là thật cấp 19 cực hạn. Bị đánh chết sau đó phản hồi kinh nghiệm không thua kém một chút nào lúc trước cái kia ba tay dị tộc, mà Vương Nguyệt Nguyệt cùng huyết nguyệt, các nàng thăng cấp cần kinh nghiệm cũng không giống như Lý Đại Hổ biến thái như vậy. Trực tiếp thăng một cấp. Ngược lại cũng không phải cái gì không phải sự tình, dù sao, các nàng bây giờ đẳng cấp đều còn không cao, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng không nhiều. Bởi vì hai người thăng cấp, bên trong khu vực này thiên địa nguyên lực một lần nữa bị dẫn dắt, bắt đầu hướng tại đây hội tụ, cuối cùng không vào các nàng trong cơ thể, giúp đỡ các nàng cường hóa nhục thân và nguyên lực, mấy phút sau, dị tượng mới dần dần tiêu tán. Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt cũng đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Chúc mừng các ngươi, cứ theo tốc độ này, khả năng hai người các ngươi đều phải so với ta càng đến cấp 19 cực hạn cũng khó nói nga. Lý Đại Hổ cười nói, xoa xoa lượng đầu của người ta, Vương Nguyệt Nguyệt như con mèo nhỏ một loại cọ sát bàn tay của hắn. Dịu dàng nói, hết thảy các thứ này đều là đại hổ ca công lao. Chúng ta chỉ là tại ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi. Nghe vậy, Lý Đại Hổ sắc mặt cứng đờ. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không phải dùng như vậy đấy. Hì hì, người ta biết rõ, Vương Nguyệt Nguyệt không có nửa điểm ngại ngùng. Ngược lại cười đến đẹp hơn, ánh mắt vẫn nhìn hắn, không nỡ bỏ rời đi phân nửa. Một bên Huyết Nguyệt khóe miệng mỉm cười, không có chen vào nói, nhưng nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt của, càng kiều mị, nước yêu kiều. Được rồi, ta trước tiên đi xem một chút có không có gì chiến lợi phẩm siêu, bị hai cái so sánh hoa tươi còn. Kiều Diễm nha đầu nhìn như vậy, Lý Đại Hổ cảm giác giống như trời nóng bức tắm nước phổ thông. Toàn thân đều vô cùng sảng khoái. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lấy đại nghị lực rút người ra đi ra. Đi đến vừa mới chiến trường, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm siêu tuy rằng một cái trong đó rải rác đến khắp nơi đều là. Nhưng Lý Đại Hổ vẫn là rất chính xác tại một chỗ thịt vụn bên trong tìm được một cái nhẫn chữ vật. Cộng thêm một cái khác thần lằn trên người, trong tay hắn lại lần nữa nhiều hơn lượng cái nhẫn chữ vật. Cùng lúc trước cái kia ba tay dị tộc một dạng, hai cái tích dịch nhân trong nhẫn chữ vật cũng không có quá nhiều đồ vật. Ngoại trừ cơ bản nguyên hạch bên ngoài, chủ yếu chính là một ít bọn họ chủng tộc khôi phục tính đan dược. Bất quá, trừ chỗ đó ra, Lý Đại Hổ tại một cái trong đó trong nhẫn chữ vật. Còn tìm được một cây trường cung, chính là lúc trước một cái tích dịch nhân sử dụng kia một cái. Tên gọi, vẫn tinh chi cung phẩm chất, sơ cấp nhị tinh trọng lượng, 15kg nguyên lực tăng cường, 18%, đặc tính 1, mũi tên vô hình đặc tính 2, cấp tốc, cùng trước 3 cây, vô ảnh một dạng, thanh này vẫn tinh chi cung cũng là nguyên lực trang bị. Hơn nữa còn là sơ cấp nhị tinh. So sánh vô ảnh còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Nó đặc tính, có hai cái, một cái trong đó vì mũi tên vô hình, không cần thiết thực thể mũi tên, cũng có thể xạ kích, mà cái thứ hai, chính là cấp tốc, từ nó tên bắn ra tên, tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều, phi thường biến thái, đại hổ ca, item này thật lợi hại a. Nếu mà như Vân tỷ tỷ trang bị, thực lực nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt thấy rất rõ, vẫn tinh chi cung thuộc tính sau đó. Lập tức kích động nói. Lý Đại Hổ gật đầu. Nói, không sai, item này đối với thân là nguyên tố xạ thủ, Lãnh Như Vân lại nói. Quả thực là như hổ mọc cánh. Chờ chúng ta lần này sau khi trở về, liền từ ngươi giao cho nàng như thế nào? Vương Nguyệt Nguyệt sững sờ. Sau đó lắc đầu liên tục, nói, quên đi thôi, vẫn là đại hổ ca ngươi tự mình giao cho Như Vân tỷ tỷ đi. Đến lúc đó, Như Vân tỷ tỷ nhất định sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Sau đó, hắc hắc hắc, ngươi hiểu, ngoạc kép, nhìn vẻ mặt bị ổi tiểu nha đầu. Lý Đại Hổ nhất thời cảm thấy thiên lôi trận trận, vẻ mặt như thế nếu như đổi ở một cái trên người nam nhân. Tuyệt đối sẽ làm cho không người nào so sánh ác tâm. Nhưng mà, đổi tại Vương Nguyệt Nguyệt trên thân, ngoại trừ khiến cho thêm mấy phần đáng yêu ra, liền để cho người dở khóc dở cười. Người cái tiểu nha đầu, cả ngày đều đang suy nghĩ gì? Lý Đại Hổ không nhịn được nhéo một cái Vương Nguyệt Nguyệt mềm mại gương mặt. Mạnh mẽ, nói, Vương Nguyệt Nguyệt lại không có chút nào sợ. Ngược lại Lý Trực Khí Tráng nói. Còn nói người ta, không biết ngày hôm qua ai lặng lẽ lừa gạt không biết thiếu nữ cho hắn. Vù vù, nàng lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy, bất quá không phải Lý Đại Hổ, mà là một bên Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt một tay che Vương Nguyệt Nguyệt miệng, gương mặt kiều mị đã sớm mắc cờ đỏ bừng một phiến. Đang nhìn đến Lý Đại Hổ kia ánh mắt cổ quái sau đó. Nhất thời liếc hắn một cái, lực sát thương 10 phần. Khục khục, thấy vậy, Lý Đại Hổ chỉ có thể giả vờ ho nhẹ một tiếng. Nói sang chuyện khác, được á, nháo nháo cũng nháo nháo đủ rồi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đường đi, tranh thủ đem cái khác những người tham dự kia toàn bộ chơi chết. Vì lần hai tiến giai gầy dựng nhất cơ sở vững chắc. Nói xong, hắn không đợi hai cái tiểu nha đầu mở miệng, liền trực tiếp đưa các nàng chặn ngang ôm lấy, nhảy một cái nhảy lên xích diễm ma tích trên lưng, nhanh chóng đi xa. Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt vốn là có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền một trái một phải ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào trên vai của hắn, mặc cho gió nhẹ nhẹ phẩy. Hết chương.